Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54: Giải hoặc. Thẩm Giai Vận thân thể hơi cương, bên tai có thể rõ ràng cảm xúc đến mũi thương rung động mang tới không khí ba động, giống như là bị nhẹ phẩy một chút. Đây cũng là lần đầu có người ngoài giúp nàng chen vào chuỗi này đồ trang sức. Nàng từ như thác nước tóc đen ở giữa rút ra làm oánh oánh châm hoa, nắm ở trong tay, Tần Minh thu thương, sau đó xoay người đi trả thương. Từ Kim Trường thương chủ nhân có chút xấu hổ. Trước đó mượn thương ra ngoài lúc hắn còn tại nói, xem như gián tiếp cùng Nhiếp Duệ một trận chiến, rất rõ ràng tại lấy lòng, hiện tại đem binh khí tiếp xoay tay lại về sau. Hắn còn thế nào thổi phồng Nhiếp Duệ? Chẳng lẽ muốn thổi chính mình thương trong tay liên tiếp đánh bại Xích Hà Thành 20 năm qua cường đại nhất Song Tử Tinh? Hắn cho là sau khi về nhà vẫn là đem thương cất giấu đi, lại dùng lời nói có chút chói mắt, mỗi lần đều sẽ để cho người ta nhớ tới hôm nay chi đại chiến, tương đương với đang không ngừng nhắc nhờ tất cả mọi người. Nhiếp Duệ cùng Thẩm Giai Vận từng thua ở qua cùng một người chi thủ, Mộc Thanh nói chuyện không có gì cố kỵ, nói, thanh thương này ngươi được thật tốt giữ lại, rất có kỷ niệm ý nghĩa a. Cầm thương tuổi trẻ quý tộc lập tức cảm giác rơi vào tình huống khó xử, xấu hổ cảm giác gấp bội, cho đến lúc này rất nhiều người mới hồi phục tinh thần lại. Rất khó tưởng tượng Nhiếp Duệ cùng Thẩm Giai Vận thua ở một bộ thân thể tố chất không bằng bọn hắn trong tay thiếu niên kia thương pháp hơi có chút phản pháp quy chân hương vị, tại bình thản ở giữa mở ra sinh tử biên giới tuyến, hiển thị rõ bác sát pháp chân lý. Có mấy tên tuổi gần 30 tuổi quý tộc lời bình đều đã 3 lần tân sinh, ánh mắt phi thường nhạy cảm, sát phạt khí nội liễm. Mới đầu giống như đi bộ nhàn nhã lắng nghe mưa xuân, trong lúc bất chợt liền cấu kết trên trời sét đánh, thương ảnh bộc phát như điện, xác thực không đơn giản. Kinh diễm Xích Hà Thành Song Tử Tinh tại một mảnh vùng đất xa xôi nếm đến bại quả, lại là thua ở người đồng lứa trong tay. Chuyện này tự nhiên ảnh hưởng không nhỏ. Nếu là truyền đi chỉ sợ không có mấy người sẽ tin tưởng, nhưng chân thực chiến tích ngay ở chỗ này. Một đám tuổi trẻ quý tộc chính mắt thấy, tư thế hiên ngang. Một thương kia phong tình, thật sự là lay động đến con mắt của ta. Có quý tộc thiếu nữ đang nhỏ giọng bàn luận, a, ta phát hiện Thẩm Giai Vận tay nhặt châm hoa đều ngắn ngủi xuất thần. Thẩm Giai Vận khinh linh rơi vào hắc hổ trên lưng, cùng một đám quý tộc cộng đồng rời đi, người nơi này tản ra. Vừa rồi trước khi chia tay, Xích Hà Thành Song Tử Tinh cố ý cùng Tần Minh nói thêm vài câu nói. Nói xương đêm thế giới rộng lớn vô biên, thần bí vô số, chờ mong tương lai lần nữa trùng phùng lúc, riêng phần mình đều đã đứng lên càng đỉnh cao hơn. Những kia tuổi trẻ quý tộc lúc rời đi đều thật sâu nhìn Tần Minh vài lần, cũng có người tới cùng hắn bắt chuyện. Ngắn gọn hàn huyên một hồi, nói về sau nếu là đi Xích Hà Thành có thể đi tìm bọn hắn, trận chiến này đơn thuần ngẫu nhiên cùng ngoài ý muốn, nhưng là hoàn toàn chính xác để Tần Minh không vào Xích Hà Thành. Danh tự đã trước tiến vào không ít người trong tai, tại rất nhiều người xem ra. Mặc dù tố chất thân thể của hắn không tại hàng ngũ mạnh nhất, nhưng là loại kia hóa mục nát thành thần kỳ bác sát pháp, lâm chàng phát huy tuyệt diệu thủ đoạn, để cho người ta ấn tượng cực sâu, thiên phú chiến đấu hiếm người có thể so sánh. Cái này tương đương đáng sợ cùng khó được, nghiễm nhiên đã là một viên từ từ bay lên sán lạn tân tinh, đã vậy còn quá lợi hại. Đem Nhiếp Duệ đều thu phục, từ này chiến dịch sau Nhiếp Duệ không do dự nữa, muốn đi một con đường khác đi, Hắc Bạch Sơn bên trong. Mặt khác quý tộc trẻ tuổi sau khi nghe được đều rất giật mình, thậm chí có ít người mộ danh mà đến. muốn nhìn một chút Tần Minh bộ dáng gì. Tào Long, Mộc Thanh, Ngụy Chỉ Nhu ra mặt, cuối cùng giúp Tần Minh ngăn trở không ít phiền phức. Phía sau dần dần bình tĩnh, Tần Minh, năm sau đầu mùa xuân về sau, chậm nhất không nên đến giữa hè, ngươi đuổi tới Xích Hà Thành đi báo cái tên. Bất quá khá là đáng tiếc chính là, ngươi bây giờ thực lực hay là thấp chút. Mộc Thanh mở miệng, a, Tần Minh không hiểu, Ngụy Chỉ Nhu giải thích. Khi đó có lẽ có cơ hội tiếp xúc đến phương diện cao hơn tri thức. Dù cho là luôn luôn bí không kỳ nhân cao cấp ý khí công, người cũng có khả năng học được bộ phận, Tào Long bổ sung. Đến lúc đó thành lớn sẽ đến tuyển người. Chỉ cần ngươi biểu hiện đầy đủ chói sáng, rất có thể liền sẽ thu hoạch được cải biến nhân sinh vận mệnh cơ hội. Nếu như không phải Tần Minh hôm nay ngoài ý muốn cùng Nhiếp Duệ, Thẩm Giai Vận giao thủ, cũng chiến thắng hai người, Tào Long cùng Mộc Thanh các loại cũng sẽ không cùng hắn nói những này. Bởi vì ý nghĩa không lớn, thực sự không được. Ngươi ngay tại Xích Hà Thành du học một năm chờ đợi năm tiếp theo cơ hội. Nếu là có thể ba lần tân sinh, nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Đến lúc đó có lẽ có thể tiến vào càng nổi danh thành lớn. Bọn hắn biết, có được hoàng kim nền tảng người không được bao lâu liền có thể hai lần tân sinh. Có thể dạng này còn chưa đủ, trừ phi có thần tuệ, năng lực đặc thù, hiếm thấy thiên chất các loại, không phải vậy rất khó bị sớm coi trọng, Hứa Nhạc Bình. Dương Vĩnh Thanh biết, lúc trước xuân đến về sau, Tần Minh hơn phân nửa thật muốn rời khỏi nơi đây, Tần Minh kỹ càng tìm hiểu tình huống. Bởi vì là chuyện phiếm, hắn rất tùy ý hỏi không ít vấn đề khác, nhưng đều là lơ đãng mang ra, tỉ như khi nói tới đều có cái nào linh tính vật chất có thể giúp người tân sinh lúc. Tào Long thuận miệng đề một câu khoáng tố, Tần Minh thì thừa cơ kỹ càng hỏi thăm, khoáng tố là từ trong mỏ quặng lấy ra vật chất hoạt tính. Uống nó có thể tăng lên tố chất thân thể, nhưng có thể hay không tân sinh toàn bằng vận khí. Dù vậy, nó vẫn như cũ giá cả 10 phần đắt đỏ, vì cái gì? Tần Minh hỏi, Tào Long nói, bởi vì, chỉ cần ngươi là lần đầu tiên phục dụng khoáng tố, mặc kệ ngươi đã tân sinh mấy lần, nó đều có thể tăng lên thể chất của ngươi, còn có một nửa tỷ lệ có thể cho ngươi tân sinh, Ngụy Chỉ Nhu nói. Đây chính là nó chân quý nhất địa phương, có thụ một chút thực lực khó có tiến thêm các lão đầu tử yêu thích. Bởi vì mặt khác thủ đoạn thông thường đã không cách nào làm cho bọn hắn tân sinh. Khoáng tố lại mang đến khả năng, Tần Minh hỏi, lần thứ hai phục dụng liền không có hiệu quả sao? Mộc Thanh nói, cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, có thể có lần đầu tiên 1/10 đi. Ngoài ra, trừ phi ngươi có thể được đến cấp bậc cao hơn khoáng tố, tỉ như một loại đỏ tươi sán lạn như dáng chiều giống như khoáng tố, danh xưng đại địa chi huyết, tại Xích Hà Thành một năm cũng không gặp được 1-2 bình, từ ngôn ngữ của nàng ở giữa phán đoán. Hiển nhiên khoáng tố còn có cấp bậc cao hơn, vậy cũng chỉ có thể tại trong thành lớn mới có thể gặp được, Tần Minh biết. Bọn hắn lại có 2-3 ngày đoán chừng thật muốn rời đi. Không khỏi nhiều hàn huyên một chút, bất động thanh sắc thỉnh giáo các loại vấn đề, khi nhắc tới tiết điểm bên trong thần bí sản vật lúc. Tần Minh không thể tránh khỏi nghĩ muốn hiểu rõ Dương Chi Ngọc Thiết chỗ đặc thù, ba người đối với phương diện này chủ đề cũng cảm thấy rất hứng thú. Hứng thú nói chuyện rất đậm, mỗi lần sắc trời hạ xuống, đều có thể tẩm bổ ra rất nhiều không được đồ tốt. Có chút không gì sánh được hy chân vật liệu, bị luyện thành thần bí vũ khí sau có thể truyền thế, có thể che chở cùng thịnh vượng một cái gia tộc, thậm chí còn có cử thế vô song thần bí sản vật, có thể dùng đến trấn quốc. Tào Long ánh mắt 10 phần lửa nóng. Đây là hắn vì cái gì tích cực tại trong núi lớn tìm kiếm nguyên nhân. tiết điểm bên trong đàn sinh sản vật cái gì đẳng cấp cũng có thể tồn tại. Hết chương.